Còn chưa kịp phản ứng với tin tức bất ngờ này, Đỗ Phúc đã nhìn thấy lại vẻ mặt hả hê của hai muội muội, lại thấy đôi chân mày của tổ mẫu nhíu lại, tràn ngập vẻ lo lắng, liền biết đây không phải là một mối nhân duyên tốt. Chỉ thấy Đỗ Thái Hà che miệng cười nói: "Ai da, muội muội vốn là nên chúc mừng đại tỷ, thế nhưng vị thế tử phủ Lan Dương Vương kia thân thể cũng không quá tốt." "Đại tỷ, tỷ gả đi là để sung hỷ sao?" Đỗ Tuấn Phi không biết nên hỏi, chuyện sung hỷ này cũng là nghe được khi các vị đại nhân nói chuyện. Trong lòng Đỗ Phúc trầm xuống, đúng là nàng đã vui mừng quá sớm, đột nhiên đón nàng về phủ nhất định là có cái bẫy. Không ngờ để nàng cưới một người sắp chết để sung hỷ, cái này rõ ràng là muốn nàng để làm quả phụ. Mặc dù trong lòng khinh thường hành động của Đỗ gia, nhưng trên mặt nàng không biến sắc, chỉ chờ người chủ động nói ra việc hôn sự này với nàng. Chỉ cần chủ động lên tiếng, chắc chắn là người ủng hộ hôn sự này. Quả nhiên, Hàn Thị mặt mày hiền hòa nhìn nàng, tình chân thân thiết nói: "Nữ nhì à, còn đúng là có phúc. Mấy ngày trước đây, Lan Dương Vương Vương Phi tự mình tới cửa cầu thân, nói là tính ra bát tự của con và Lan Dương Vương Thế Tử hợp nhau. Không những bát tự hợp mà còn là cực tốt. Sau khi cưới nhất định có thể khiến tuổi thọ của Thế Tử kéo dài, bình an vô sự. Cho nên bọn họ vội đến đây cầu thân." "Thì ra là như vậy, mẫu thân đã phí tâm." Trên môi Đỗ Phúc tràn ra ý cười, giống như lơ đãng hỏi: "Thân thể Lan Dương Vương Thế Tử có bệnh gì, muốn nữ nhi đi sung hỷ cho hắn?" Nàng đã sớm qua tuổi cập kê, Hàn Thị chưa từng quan tâm đến chuyện thành thân của nàng, lúc trước còn ném nàng ở trong am. Vậy mà lúc này nôn nóng lo hôn sự cho nàng như vậy, nghĩ cũng đã hiểu Lan Dương Vương Thế Tử này không sắp chết cũng tàn tật, mắt mù rồi. Nghe Đỗ Phúc bình thản hỏi, Đỗ Tự Chân mím chặt môi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đường đường là khuê nữ của Tả tướng, vừa là trưởng nữ lại phải gả cho một người sắp chết, trong lòng hắn cũng không vui. Nhưng đối phương là Lan Dương Vương, là đệ đệ ruột thịt của hoàng thượng, hôn sự do thái hậu chỉ định, hắn có thể từ chối được sao? Hàn Thị thấy sắc mặt trượng phu khó coi, vội vàng ngắt tay Đỗ Phúc nói: "Đứa nhỏ này, nhìn ngươi nói kìa, cũng chỉ là thể chất hơi yếu, thân thể không có chút khỏe mà thôi. Chờ ngươi sau khi gả qua đó có thêm phúc khí, Thế Tử càng ngày càng khỏe, các ngươi là nhân duyên trời định. Thái hậu ban hôn là ân điển lớn lao, chúng ta phải nhanh tổ chức hôn sự, nhất định phải làm cho thật long trọng." Đỗ Phúc nghe, trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng thì oán thầm: "Nhân duyên thiên định, ta nhổ vào, nếu hôm nay người bị chọn đi sung hỷ là nữ nhi của ngươi, người không khóc chết mới là lạ, còn có thể hoang đường nói đây là nhân duyên trời định sao?" Chỉ là nàng biết, có phản kháng cũng là vô dụng. Thời đại này là lệnh của cha mẹ, lời của mối mai. Cha mẹ muốn gả thì nàng phải gả. Trong phủ, nàng không được sủng ái. Lan Dương Vương phủ cao quý như vậy, Thế Tử là tước vị kế thừa cao quý như thế nào? Có thể thấy được, vị Thế Tử này nhất định không sống được, mới có thể muốn cưới nàng sung hỷ. Nếu không thể sống lâu, nàng gả đến cũng chỉ là một quả phụ thôi. Cũng không cần có vợ chồng chi thực với vị Thế Tử không quen không biết này. Nghĩ tới đây, nàng an tâm không ít. Nghĩ xa hơn một chút, gả đi ngược lại an toàn. Chờ Thế Tử chết rồi, nàng liền an tâm ở Vương Phủ làm quả phụ giữ trinh tiết. Vương Phủ chắc chắn không bạc đãi nàng đâu. Ăn mặc chi tiêu cũng không phải ít. Nếu không phải ngày nào đấy, Hàn Thị nổi lòng ác độc, tùy tùy tiện tiện gả nàng cho nhà quyền quý nào đấy làm thị thiếp, nàng mọc cánh cũng khó trốn. Ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh nàng liền nghĩ thông suốt, liền vờ nũng nịu ngoan ngoãn nói: "Nữ nhi đều đã nghe rõ, nữ nhi cũng không thể không hiểu đạo lý, tất cả đều để phụ thân cùng mẫu thân làm chủ." Đỗ Tử Chân và Đỗ lão phu nhân nhìn nhau một cái, đều ngẩn ra, hai người xấu hổ nhưng đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ Đỗ Phúc sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, liền chết không lấy. Ngộ nhỡ ở nàng chống cự hôn sự, sau khi Lan Dương Vương Thế Tử chết, Đỗ Phủ chỉ sợ cũng sẽ bị trị tội, trở thành cái đinh trong mắt Lan Dương Vương Phủ. Mà Thái Hậu và Hoàng Thượng lại thương yêu vị Thế Tử này nhất. Như thế sẽ gặp đồng thời đắc tội với Hoàng Thượng và Thái Hậu, thì cả tướng phủ sẽ không chống đỡ nổi. Trên mặt Hàn Thị thoáng qua vẻ kinh ngạc, đối với phản ứng của Đỗ Phúc cảm thấy ngoài ý muốn. Lẽ ra nha đầu này phải giống như thường ngày, liều chết mím chặt môi, giận đến phát run, hoặc im hơi lặng tiếng mới đúng chứ. Nhưng nàng lại giống như tiểu nữ nhi bình thường, có chút thẹn thùng đáng yêu, chấp nhận gả đi, làm cho nàng ta cảm thấy kinh ngạc. Tổ mẫu biết người uất ức, đứa bé này, tổ mẫu cũng biết người là người hiểu lý lẽ. Đỗ lão phu nhân thương yêu nói. Đỗ nhi không ủy phất. Đỗ Phúc cười nói, tổ mẫu, Đỗ nhi không hề uất ức, giống như mẫu thân nói, có thể trở thành thế tử phi là phúc khí của Đỗ Phúc, cũng là vinh dự của tướng phủ. Đỗ lão phu nhân lau lệ, cảm động nói, tốt, tốt, người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Hai tỷ muội Đỗ Thái Liên rất không hài lòng, họ đang chờ Đỗ Phúc khóc giống. Không ngờ nàng lại thản nhiên tiếp nhận chuyện này, còn tự nhiên bồi tổ mẫu ăn cơm, chuyển biến như vậy, họ cũng không thích xem. Đỗ Thái Liên không mặn, không nhạt nói. Nghe nói Thế tử Lan Dương Vương chỉ còn một hơi tàn, đại tỷ người gả đi sẽ phải hầu hạ, thật đúng là khổ cực. Đỗ lão phu nhân vừa nghe liền bốc lửa. Người ở đây nói bậy cái gì? Không biết ăn nói. Người đi ra ngoài cho ta. Mặt Đỗ Tự Chân cũng trầm xuống khiển trách. Người câm miệng. Chuyện thế tử bệnh nặng đã cố gắng không đề cập đến, chỉ nói đến vấn đề kết hôn. Vậy mà nha đầu này lại cố tình không hiểu chuyện. Nếu làm Đỗ Phúc tức giận không chịu gả thì phải làm sao? Vậy mà ngay cả chân mày Đỗ Phúc cũng không nhăn, trên mặt mang nụ cười nhạt nhòa. Xuất giá tòng phu, muội muội chưa từng học qua sao? Sau khi vào cửa, nếu như thế tử gia cần người phục vụ, đương nhiên ta sẽ hết sức chiếu cố, làm tròn bổn phận của thế tử phi, không để tổ mẫu và phụ thân, mẫu thân phải quan tâm. Hàn Thị vội vàng nói tiếp. À, đúng như vậy à, đứa nhỏ người nói rất đúng, nên làm như vậy không sai. Khi đang nói chuyện, ánh mắt nàng hung ác chừng nữ nhi một cái. Đứa bé không hiểu chuyện, nhà đầu Đỗ Phúc gả cho Lan Dương Vương Thế Tử, nhà bọn họ và phủ Lan Dương Vương chính là thân thích. Đến lúc đó mặc kệ Thế Tử có chết hay không, Đỗ Phúc vẫn là Thế Tử Phi. Như vậy khi hai tỷ muội bọn chúng muốn tìm nhà để kết hôn, cũng sẽ tìm được gia đình có địa vị cao hơn. Đạo lý này sao hai đứa này lại không chịu hiểu, lại ở đây gây thêm phiền phức. Tính toán của nàng là mang nhà đầu Đỗ Phúc và Amnico để nàng vĩnh viễn ở nơi ấy tự sinh tự diệt. Không ngờ phủ Lan Dương Vương lại đến cửa cầu thân, muốn Đỗ Phúc gả vào phủ Lan Dương Vương làm thế tử phi. Dĩ nhiên là nàng không vui, muốn gả cũng là hai nữ nhi của nàng, khi nào đến lượt Đỗ Phúc. Vậy mà cho dù là thân phận thế tử tôn quý, cũng là người sắp chết, nên nàng liền thuận nước đẩy thuyền, gả nhà đầu Đỗ Phúc đi. Bởi vì như vậy có thể kết thân với phủ Lan Dương Vương, lại có thể làm cho Đỗ Phúc mà nàng chán ghét sớm thành quả phụ. Không chuyện gì có lợi hơn là chuyện này. Sau khi ăn xong, lại chờ khoảng thời gian uống xong một ly trà, cả nhà mặt ngoài hòa thuận tán gẫu, ăn trái cây và điểm tâm. Đỗ Phúc dẫn A Chỉ và Lục Nhi trở về viện của mình. Bà Vũ Phượng đã sớm chờ sẵn ở cửa. Bà Vũ là nô tỳ bên cạnh mẹ của nàng, ở trong trí nhớ của nguyên chủ là người duy nhất có thể không chút phòng bị mà tin tưởng. Đại tiểu thư đã trở lại. Bà Vũ vừa sầu não lại vừa vui vẻ, trong mắt dâng lên lệ nóng. Đỗ Phúc nhìn vị ma ma trung niên này, bỗng dưng cảm thấy giống như mẹ mình ở kiếp trước. Ở trong trí nhớ của chủ nhân thân thể này cho nàng cảm giác Phượng ma ma giống như mẹ của nàng. Nàng nắm lấy tay Phượng ma ma, nghĩ đến sẽ không được mẹ của mình nữa, trong lòng sầu não lập tức nước mắt lưng tròng. Phải lập gia đình rồi, đại tiểu thư đừng khóc. Phượng ma ma vội lau đi nước mắt của nàng, mình lại khổ sở nặng cữu giải. Thế tử Lan Dương Vương này là một... Sợ là không thể mang đến hạnh phúc cho đại tiểu thư. Nếu như đại tiểu thư không muốn gả, nô tỳ sẽ đi cầu xin Ngô lão phu nhân ra mặt. Ngô lão phu nhân cùng cữu gia chắc chắn sẽ không mặc kệ đại tiểu thư. Ngô lão phu nhân mà Phượng ma ma nói có lẽ là bà ngoại của nàng. Cữu gia là cậu của nàng, là công bộ thượng thư. Nhưng sau khi phụ thân của nàng tái giã, Đỗ phủ và Ngô phủ đã không còn qua lại. Bà Vú đừng khóc nữa. Đỗ Phúc lại lau nước mắt cho bà Vú, cười hì hì nói. Ai nói không lấy, ta muốn gả, phải gả đi thật thuận lợi vui vẻ. Người hãy đi cùng ta đến vương phủ, cùng hưởng những ngày tháng an lành đi. Bởi vì nguyên chủ không được sủng ái, hùa theo trong viện của nàng cũng bị người trong phủ chèn ép. Sau cũng hùa theo xem thường vị chủ tử là nàng. Những nô tài kia mắt chó không biết nhìn người. Bà Vú, A Chỉ và Lục Nhi nhất định nàng phải mang theo. Đỗ Phúc thoải mái vào phòng, thấy phòng đã được dọn dẹp sẵn sàng, sạch sẽ. Một nha hoàn thông minh nhanh nhạy dâng trà nóng lên. Nhất thời, ma ma nha hoàn trong viện đều kéo đến dập đầu hành lễ, không có một chút chậm trễ. Đỗ Phúc không khỏi cảm khái. Có quyền thế đi đến đâu cũng được hưởng thụ. Chính xác là mặt mũi thế tử phi đủ lớn. Đối xử so với trước kia đúng là không giống nhau. Nàng tùy ý khen ngợi và khuyến khích các nàng ấy mấy câu, liền khoát khoát tay để các nàng đi làm việc. Ngược lại phân phó A Chỉ. A Chỉ, ngươi sai người hỏi một chút, Ngân Hoa chịu phạt chưa? Nếu không có, gọi Tằng Ma Ma đến đây gặp ta. A Chỉ rất là bất đắc dĩ, vừa đi vừa nhìn chủ tử. Ngân Hoa là người trong viện của phu nhân nha. Nhưng hôm nay đại tiểu thư không chịu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nàng là nha hoàn cũng phải sớm làm quen. Chủ tử đã muốn ra mặt, nếu như nàng còn sợ phiền phức, chính là làm mất thể diện của chủ tử. Ngồi một ngày xe ngựa cũng mệt mỏi, Đỗ Phúc để Phượng ma ma và một nha hoàn nữa giúp nàng thay đồ rửa mặt, cũng để cho Lục Nhi đi tắm. Đợi sau khi đã sắp xếp thỏa đáng, A Chỉ trở lại, Tằng ma ma đi theo phía sau. Đỗ Phúc thật bất ngờ, chẳng lẽ chưa có phạt Ngân Hoa hay sao? Nô tỳ gặp qua đại tiểu thư. Tằng ma ma hành lễ với Đỗ Phúc, trên mặt là nụ cười lấy lòng. Ngân Hoa đã bị đánh hèo, phu nhân biết nàng ta vô lễ với đại tiểu thư nên rất tức giận, lại đánh thêm 10 hèo. Đặc biệt phân phó cho nô tỳ đến nói cho đại tiểu thư một tiếng, ngày mai liền kêu người môi giới bán Ngân Hoa đi. Cả nhà Ngân Hoa cũng bị bán đi, đại tiểu thư cũng đừng vì hạ nhân mà tức giận, bị chọc tức ảnh hưởng đến sức khỏe cũng không tốt. Ta mới chỉ nói một chút thôi mà, không ngờ... Khóe miệng Đỗ Phúc chợt nở một nụ cười châm biếm. Mẫu thân thương yêu của ta, Trần Trần của ta không thể chịu nổi oan ức này. Xem ra, bọn họ rất sợ nàng không xuất giá. Không chỉ tàn nhẫn mà đánh Ngân Hoa, mà còn bán Ngân Hoa đi, và người nhà của nàng ta cũng phải chịu tội. Thật sự là A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Nhưng nhà đầu đó thật là đáng đời, nửa điểm nàng cũng không thích. Tất nhiên là phu nhân rất yêu thương đại tiểu thư. Trên mặt Tằng ma ma có hơi khó chịu, giọng hơi buồn buồn nói. Người cũng đã đánh, một bông hoa mềm mại như thế lại bị người ta đánh không còn một hơi thở. Hiện tại chỉ có nói một chút, cũng không phải là bắt nàng ra để chơi đùa sao? Dung mạo Ngân Hoa xinh đẹp, Tằng ma ma xem rất vừa ý, mà nhi tử của nàng cũng thích Ngân Hoa. Căn bản là muốn chờ Ngân Hoa đến tuổi trưởng thành, liền xin phu nhân để Ngân Hoa làm con dâu của nàng. Nhưng hiện tại lại tan vỡ như bong bóng xà phòng. Thường ngày, nàng luôn để tâm đến Ngân Hoa. Phu nhân có thưởng điểm tâm cũng đặc biệt để cho nàng. Miễn sao sau này, nàng lấy nhi tử của mình là được. Hiện tại giống như bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Vừa ngẩng đầu thì thấy trên mặt Đỗ Phúc nở một nụ cười. Nụ cười bên môi như ẩn như hiện. Mama về nói với mẫu thân ta một tiếng, để mẫu thân nổi giận lại nhọc lòng. ngày mai ta sẽ tới chỗ mẫu thân thỉnh an, hầu hạ mẫu thân. Vâng, nô tỳ sẽ truyền đạt ý của đại tiểu thư cho phu nhân biết. Tằng ma ma trả lời, vẻ mặt rất u oán. Bỗng nhiên, trong lòng Đỗ Phúc nảy ra một kế, nghĩ muốn đùa giỡn hai người dị mẫu muội muội để chút giận dùm nguyên chủ, bởi vì các nàng đã từng khi dễ nguyên chủ. Còn người ở trong mắt nàng chợt đổi màu, cười duyên dáng nói. Đúng rồi ma ma, Thải Liên muội muội và Thải Hà muội muội đều là một nữ công nổi trội, so với đệ nhất kinh thành thêu phường còn giỏi hơn. Ở trong phủ ai cũng biết, ta đang nghĩ nếu hai vị muội muội mỗi người có thể thêu lên 30 kim ngân trên mặt hà bao của ta, cho thêm trang hoàng lộng lẫy, cầm ở trong vương phủ Lan Dương khen thưởng, vậy thì rất là danh giá vinh dự. Ma ma, ngươi nói xem có đúng hay không? Tằng ma ma vừa nghe đến thì mặt đã tái mét rồi. Mỗi người 30 cái này không phải nói thẳng ra là đang ra lệnh sao? Các tiểu thư đó cũng chưa nếm qua các loại đau khổ. Lúc quay đầu lại còn không cầm lấy cái ly đánh nô tỳ hả giận mới là lạ. Tằng ma ma nhẫn nhịn, cung kính nói. Nô tỳ nghĩ nhị tiểu thư và tam tiểu thư sẽ vui vẻ giúp đại tiểu thư theo hầu bao. Nhất định nô tỳ sẽ truyền đạt ý của đại tiểu thư cho hai vị tiểu thư kia biết. Tằng ma ma lo sợ, vội vàng xin phép cáo lui vì có việc. Đại tiểu thư, người mới hồi phủ, không có chuyện gì nữa, nô tỳ sẽ không quấy rầy đại tiểu thư nghỉ ngơi. Làm phiền ma ma đi một chuyến rồi. Đỗ Phúc cười đến dịu dàng, nhìn rất là ngây thơ. Đại tiểu thư không nên ở đây chiết sát nô tỳ, nô tỳ phải trở về chỗ của phu nhân. Thấy tằng ma ma vội vã đi, bỗng nhiên Đỗ Phúc lại không nhanh không chậm nói rằng, ma ma, ta muốn thêu hai mặt. Tằng ma ma đang muốn bước ra khỏi cửa thì chân hơi lảo đảo. Trời, một mặt hầu bao ít nhất cũng phải 2 ngày mới thêu xong, mà muốn 2 tháng thêu 30 cái hà bao kim ngân lên. Hai, sao hai vị tiểu thư kia chịu nổi? Thôi, tìm người thêu đại giống như vậy là được. Khi tằng ma ma ra khỏi phòng, liền nghe thấy Đỗ Phúc Hề đang ở trong phòng nói. A chỉ, một cái hà bao này đổi lại một cây kim khâu của họ cũng không giống nhau lắm. Ta muốn hai người cùng nhau thêu mới thể hiện sự trang trọng. Vương phủ Lan Dương rất là khuôn phép, lại là một phủ lớn. Nhất định ta phải làm cho sang trọng, danh giá mới được. Có như vậy tướng phủ của chúng ta mới không bị bọn họ chê cười. Lòng tằng ma ma lại được một phen kinh hãi, lại càng vội vã đi nhanh. Tằng ma ma vừa đi, A Chỉ liền thở ra một hơi thật dài, sau lưng nàng đã sắp toát ra mồ hôi lạnh. Đỗ Phúc hách miệng cười, tự mình rót một ly trà cho A Chỉ giải khát. Nói đi, muội hãy nói tất cả chân tướng ra cho ta. A Chỉ cũng không khách khí, liền tiếp nhận ly trà rồi uống hết một hơi. Lúc trước mọi người trong phủ đều căm hận chủ tử, thậm chí những hạ nhân còn xem thường chủ tử của mình. Chủ tớ được trông coi đến nghiêm ngặt, nhưng mà ở trong lòng A Chỉ mạnh mẽ hơn chủ tử mình. Lúc trước, cái gì chủ tử cũng không dám làm. Nhưng khi ở trong Am Ni Cô, A Chỉ liền nhận ra, hiện giờ chủ tử không thèm để ý đến lễ tiết chủ tớ gì cả. Nàng cũng tùy ý quá rồi. Nô tỳ vừa đến trong viện của phu nhân, tằng ma ma liền khách khí chào đón. Nô tỳ hỏi, đại tiểu thư muốn nô tỳ hỏi chuyện. Mặt tằng ma ma liền biến sắc, kêu nhà hoàn trà cho nô tỳ uống. Còn tằng ma ma thì vội vã đi. Chỉ một lát thì trong viện ầm ĩ cả lên. Nô tỳ đi theo xem, chỉ thấy Ngân Hoa bị hai người trói lại. Sắc mặt phu nhân rất là khó coi. Y phục của Ngân Hoa bị mắc ở trên cái ghế dài. Rồi hai ma ma bắt đầu vung hèo hướng đến trên người Ngân Hoa mà đánh. Miệng Ngân Hoa cũng không có nhét khăn vải, tiếng kêu thảm thiết rất là thê lương. Không bao lâu trên người nhuốm đầy máu, nô tỳ thấy rất là sợ, mà đánh khoảng 20 cái mới dừng tay. Ngân Hoa cũng từ từ ngất đi, rồi phu nhân liền kêu tằng ma ma tìm người môi giới, bán Ngân Hoa cùng với người nhà của Ngân Hoa đi rồi. Lúc này, Đỗ Phúc cũng hơi kinh ngạc. Tuy nhiên nàng cũng không thích Ngân Hoa, nhưng nàng thấy tội. Quả nhiên Hàn Thị rất nhẫn tâm, vì lấy lòng nàng mà lại không chút nào nương tay, cũng không có nhớ tới tình cảm chủ tớ hồi đó. Cái này cũng đại biểu cho việc hôn nhân của nàng cùng với vương thủ Lan Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net